Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 785, thần thoại cổ trùng nòng nọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cổ trùng nòng nọc kia dài hơn 1 mét. Đường kính phần đầu dài mấy chục cm. Thời điểm cái đuôi đong đưa quấy nước, mang theo lốc xoáy nho nhỏ. Thân thể có màu tương đối nhạt, không đen giống truyền kỳ cổ trùng nòng nọc, cũng không ám kim như đầu sử thi ám kim cổ trùng nòng nọc. Đó là một màu hơi xám trắng. Thời điểm Chu Văn phát hiện nó cũng đã phát hiện được lôi man. Chỉ thấy cái đuôi nó như một viên ngư lôi, phá toái sóng nước, nhanh chóng đâm về phía lôi man. Lôi man phát động lôi điện công kích, nhưng điện lưu công kích trên người nòng nọc lại không làm nó nổ mạnh. Oanh! Sau đó Chu Văn thấy một vụ nổ mạnh diễn ra trong toàn bộ sơn cốc. Lực phá hoại của bản thân đầu nòng nọc kia đã vô cùng khủng bố. Mà nó nổ mạnh phân liệt ra tiểu nòng nọc lại đánh vào sử thi và truyền kỳ cổ trùng nòng nọc. Không ngừng phát sinh vụ nổ dây chuyền. Chu Văn phát hiện không thích hợp, ngừng tụ nguyên khí ký hộ thể chống lại. Nhưng lực nổ mạnh khủng bố lại trực tiếp phá toái nguyên khí hộ thể trên người nhân vật tí hon. Ngay cả áo giáp cũng bị đâm xuyên. Tiểu nòng nọc chui vào cơ thể lại tiếp tục nổ mạnh liên tiếp. Nhân vật tí hon trực tiếp cúp mạng. Uy lực vụ nổ không khỏi quá mạnh đi. Chu Văn có chút giật mình. Đầu nòng nọc kia rõ ràng là tồn tại thần thoại. Vừa nổ mạnh lại phân liệt nhiều. Đồng thời dẫn phát toàn bộ cổ trùng nòng nọc khác trong sơn cốc nổ mạnh. Tạo phản ứng dây chuyền. Trừ phi có thần thoại sinh vật có lực phòng ngư siêu cường. Nếu không căn bản bị nổ chết. Một lần nữa tiến vào trò chơi. Lúc này đây Chu Văn rút kinh nghiệm. Bản thân hắn không vào. Triệu hoán bạo quân Bỉ Mông. Để nó tiên phong tiến vào sơn cốc. Rất nhanh Chu Văn đứng bên ngoài sơn cốc nghe được tiếng nổ mạnh. Sóng nước oanh tạc vung khắp nơi. Mực nước bên ngoài sơn cốc tùy thời biến động. Bên trong nổ mạnh một hồi lâu. Rốt cuộc đình trì. Chu Văn đại khái đếm một chút. Số lần nổ mạnh kịch liệt nhất xảy ra 9 lần. Hẳn đây là 9 lần đầu thần thoại cổ trùng nòng nọc kia phân liệt nổ mạnh. Trên màn hình trò chơi, xuất hiện tin tức cổ trùng nòng nọc tử vong. Cuối cùng có một nhắc nhở bắt mắt. Giết chết thần thoại cổ trùng phân liệt nòng nọc. Phát hiến chứng phối sủng. Chu Văn tiến vào trong sơn cốc. Chỉ thấy bạo quân Bỉ Mông đang đứng trong nước. Nhưng trên người xuất hiện vô số vết thương. Không khỏi hơi giật mình. Dưới tình huống sử dụng lực lượng tuyệt đối, bạo quân Bỉ Mông vẫn bị tạc thương. Tuy đây chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thế thôi đã đủ chứng minh uy lực khủng bố của cổ trùng phân liệt nòng nọc thế nào. Trứng phối sủng chìm trong nước. Trừ bỏ trứng thần thoại phối sủng bên ngoài, trong nước không thiếu thứ nguyên kết tinh và một ít trứng phối sủng. Hẳn do truyền kỳ và sử thi cổ trùng nòng nọc lưu lại. Chu Văn trước tiên ấp trứng thần thoại phối sủng. Rất nhanh thần thoại cổ trùng phân liệt nòng nọc xuất hiện bên trong thanh phối sủng. Với bộ dáng không khác gì vừa nãy. Cổ trùng phân liệt nòng nọc. Thần thoại cấp, mệnh cách, phân liệt, mệnh hồn, tụ hợp, vận mệnh chi luân, tử vong ký sinh, lực lượng, 81, tốc độ. 76, thân thể, 77, nguyên khí, 81, thiên phú kỹ năng, tự bảo, cộng sinh trạng thái, lựu đạn, thuộc tính của cổ trùng phân liệt nòng nọc đáng sợ. Hai thuộc tính đều đạt đỉnh cấp 81 điểm. Cũng không biết tử vong ký sinh là loại năng lực gì. Có điều đơn thuần khả năng 9 lần phân liệt và tự bảo đã rất đáng gờm. Có thể đả thương bạo quân Bỉ Mông dưới tình huống sử dụng lực lượng tuyệt đối. Đáng tiếc nếu cổ trùng phân liệt nòng nọc tự bảo và phân liệt 9 lần sẽ chết. Hiện thực không thể loạn dùng. Có điều trong trò chơi không cần phải băn khoăn như vậy. Chu Văn lại nghĩ tới bạo phá ma nhân cũng có được năng lực tự bảo. Nhưng hắn chỉ có thể tự bảo một lần rồi xong đời. Không có cơ hội thứ hai. Chấm. Cổ trùng phân liệt nòng nọc có thể tự bảo 9 lần. chỉ cần không liên tiếp tự bảo 9 lần, hẳn không tử vong. Khống chế một chút, trong hiện thực vẫn có chỗ dùng. Không biết cổ trùng phân liệt nòng nọc có thể dung hợp với bạo phá ma nhân không nhỉ? Nếu bạo phá ma nhân cũng có năng lực phân liệt như vậy. Chu Văn có chút mong đợi. Ngẫm lại bạo phá ma nhân tự bạo lúc sau. Phân liệt ra một đám tiểu bạo phá ma nhân. Mà tiểu bạo phá ma nhân lại khắp nơi bạo phá. Ngẫm lại khiến người ta cảm giác da đầu tê dại. Nhìn độ phù hợp của bạo phá ma nhân và cổ trùng phân liệt nòng nọc. Phát hiện tỷ lệ chỉ có 24. Thấp đáng thương. Xác suất thất bại gần 8 phần. Tuy cả hai đều có năng lực tự bảo. Có điều cả hai không phải cùng chủng loại. Chu Văn đành phải từ bỏ ý tưởng hợp nhất. Bất hồi cốc đến đây đã là đường cụt. Không còn đường khác. Chu Văn đành phải trở lại ngã tư. Đi về phía bên phải sơn cốc. Muốn nhìn xem bên trong có thứ gì không? Sơn cốc phía bên phải và sơn cốc phía bên trái là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Sau khi tiến vào sơn cốc bên phải, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Đi được vài bước, trên mặt đất xuất hiện băng xương và tuyết đọng. Sơn cốc phía bên phải căn bản là một tòa tuyết cốc. Càng đi vào bên trong, tuyết càng dày. Đi chưa được vài bước, màn hình di động đột nhiên đen xuống. Thế nhưng không biết nhân vật Tí Hon chết thế nào. Xem ra lớp tuyết kia có vấn đề. Chu Văn đại khái minh bạch vấn đề chỗ nào. Có điều ngay cả mệnh hồn ngục vương tôn của hắn cũng không phát hiện được. Khẳng định đồ vật trong tuyết không đơn giản. Đang muốn lấy máu trọng sinh. Tiếp tục cái quái trong bất hồi cốc. Lại đột nhiên nghe được Tiến Cốc Sơn Thủy nói. Đã tới phần cuối hoa hà. Tiếp tục đi về phía trước mười mấy dặm. Sẽ đến phụ cận Thanh Lai. Khu vực này trước khi trải qua dị thứ nguyên phong bảo. Là giao giới giữa ba quốc gia. Gọi là tam giác vàng chứ danh. Trước kia nơi này vô cùng hỗn loạn. Hiện tại cũng không phải đất lành. Không chỉ có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực. Mà có đủ loại nguyên khí kỹ tà dị tầng tầng lớp lớp. Cổ mạn đồng, vu thuật, Phật kinh, đều có thể thấy tại đây. Mà nơi đây rồng rắn lẫn lộn. Rất dễ xảy ra chuyện. Bên trong nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất đừng tùy tiện ăn bậy. Cũng đừng tùy tiện cầm đồ của người khác. Cốc Sơn Thủy dừng một chút lại tiếp tục nói. Tại khu vực Thanh Lai này, hiện tại có ba đại gia tộc nổi tiếng nhất. Lớn nhất là Tiêu Gia. Tiêu Gia không chỉ tinh thông Phật bài cùng cổ mạn đồng. Đối với cổ trùng cùng hàng đầu thuật đều có tạo nghệ. Truyền thuyết nhà bọn hắn có một đầu thần thoại cổ mạn đồng. Vô cùng lợi hại. Nhưng bình thường những người nào trêu chọc bọn hắn, đều không có kết cục tốt. Cổ mạn đồng không phải mệnh hồn sao? Chu Văn có chút nghi ngờ hỏi. Cốc Sơn Thủy giải thích nói. Ban đầu cổ mạn đồng là một loại dưỡng anh linh vu thuật. Chia là thiên đồng, đồng và đồng nhân. Sau dị thứ nguyên phong bảo, có người lợi dụng phương pháp nuôi cổ mạn đồng. Biến nó thành một phương pháp tấn thăng sử thi tốc hành. Lợi dụng việc nuôi cổ mạn đồng là mệnh hồn của bản thân, cách chương.